Vũ Thần, chương 1301, cướp đoạt, góc truyện audio.com. Trong thiên địa thánh quả hay nội hạch xào huyệt quái vật đều tồn tại những thế giới vô cùng ổn định. Chỉ là ngũ hành lão tổ mạnh mẽ dung hòa hai kiện bảo vật này khiến hai thế giới chậm rãi sụp đổ. Thế giới sụp đổ sẽ xuất hiện lực phá hoại không thể tưởng tượng. Lực phá hoại này đối với bất kỳ sinh vật nào đều là vật chí mạng. Một cỗ lực lượng khó tin từ hai thế giới không ngừng truyền tới tam đại thần khí. Trong đầu Hạ Nhất Minh đột ngột xuất hiện hình ảnh vô cùng kinh khủng. Núi non cao lớn sụp đổ, chúng vỡ vụt giữa không trung văng khắp mặt đất. Mỗi một khối cự thạch để lại trên mặt đất những hố sâu cực lớn, sâu không thấy đáy. Trên mặt biển xuất hiện những ngọn sóng cao tới trăm trượng, chúng dũng mãnh điên cuồng bao phủ hết thảy. Trên không trung lôi điện như cự xà xé gió vần vũ, hung hăng quất lên mặt đất, lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đôi mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ ánh lên vẻ kinh dị. Hắn cảm nhận rõ ràng đây là lực lượng hủy diệt, lực lượng này xuất hiện từ thế giới thiên địa thánh quả cùng nội hạch. Khi hai thế giới bắt đầu sụp đổ, sinh mệnh lực lượng trong chúng đã biến thành lực lượng hủy diệt thuần túy. Lực lượng có thể phá hư hết thảy. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu vì sao ngũ hành lão tổ an bài như vậy. Bởi lực lượng hủy diệt trong hai bảo vật quá cường đại, khi hai thế giới sụp đổ, cho dù ngũ hành lão tổ với ngũ hành lực cũng không thể một mình thừa nhận áp lực này. Muốn dung hòa hai thế giới là một thế giới lực nhất định phải cường đại hơn chúng. Ngũ hành lão tổ trăm phương ngàn kế liên thủ cùng hắn cũng chỉ muốn có được lực lượng như vậy. Ngũ sắc cùng hắc bạch lực lượng đã hình thành một chiếc lồng đặc biệt bao phủ hai kiện bảo vật khiến lực lượng hủy diệt không thể phóng thích ra ngoài. Chỉ là chịu lực lượng hủy diệt không ngừng trùng kích, chiếc lồng phòng hộ đặc biệt cũng mơ hồ run rẩy. Ngũ hành lão tổ thở ra một hơi thật dài, hơi thở này mang theo ngũ sắc quang mang hiếm thấy. Khi ngũ sắc quang mang phun lên ngũ hành hoàn, siêu cấp thần khí càng trở lên mỹ lệ. Quang mang năm màu phẳng phất như mang theo thần lực vững vàng giữ chặt hai kiện bảo vật. Bất luận lực lượng hủy diệt cường đại ra sao cũng không mảy may dung chuyển quang mang này. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn nhìn ra ngũ hành lão tổ đã vận dụng bổn nguyên lực. Lực lượng này đối với tu luyện giả chính cả căn bản nhất cũng là lực lượng cường đại nhất. Chỉ khi tấn giai thần đạo tu luyện giả mới có thể nắm giữ lực lượng này. Bất quá cũng không có bao nhiêu người có thể vận dụng bổn nguyên lực, bởi khi vận dụng dễ gây tổn thương đại khí. Đương nhiên đối với những chân thần cảnh cường giả, hơn nữa đã nắm giữ thế giới độc lập, bổn nguyên lực cùng thần lực bản thân họ đã không khác nhau quá lớn. Bởi sau khi nắm giữ thế giới độc lập, bổn nguyên lực không ngừng sinh ra, chỉ cần cho bọn họ thời gian, nhất định có thể sử dụng chúng. Đây là điểm cường đại nhất của chân thần cường giả. Bọn họ nắm giữ bổn nguyên lực cũng có thể sử dụng chúng. Nếu không như vậy, quang ám thánh tử cùng ngũ hành lão tổ cũng không cách nào bồi dưỡng thần đạo cường giả trong thời gian ngắn. Bất quá bổn nguyên lực đối với cường giả như bọn họ cũng vô cùng chân quý, bình thường sẽ không dùng tới. Mặc dù lúc này Hạ Nhất Minh, góc truyện audio.com, sớm đã chuẩn bị, nhưng bất luận thế nào hắn cũng nghĩ không ra, sao ngay từ đầu ngũ hành lão tổ không sử dụng lực lượng cường đại này. Bởi vậy có thể thấy được, để luyện hóa thành công hai thế giới, lão tiếc hết thảy. Tinh thần chậm rãi thu liễm, Hạ Nhất Minh tập trung vào hai kiện bảo vật. Luyện hóa đồng thời hai thế giới thật sự khó khăn, một cỗ lực lượng lập tức được hắn huy động từ đan điền. Đan điền Hạ Nhất Minh đương nhiên không giống bình thường, lực lượng phóng thích chính là bổn nguyên lực. Hai kiện quang ám thần khí trước mặt hắn sau khi tiếp nhận lực lượng từ đan điền lĩnh vực càng bộc phát mãnh liệt hơn. Không chỉ vậy, thậm chí không gian xung quanh lan truyền dao động rõ ràng. Hạ Nhất Minh cùng ngũ hành lão tổ đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Khi ngũ hành thế giới cùng quang ám thế giới đề thăng cực điểm, không ngờ xuất hiện biến hóa này. Đây quả thật nằm ngoài dự tính của họ. Giờ phút này trong đầu Hạ Nhất Minh lập tức hiện ra tràng cảnh hắn giao chiến cùng quang ám thánh tử. Lúc đó hai người bọn họ cũng vận dụng ngũ hành cùng quang ám thế giới, lực không gian chân thực không hề ổn định mà cũng chậm rãi sụp đổ. Đương nhiên lực lượng nhân loại cho dù cường đại hơn nữa cũng không cách nào hủy diệt thế giới này. Chỉ là Hạ Nhất Minh có cảm giác nếu lực lượng này tiếp tục phóng xuất, thế giới hiện tại sẽ không thể thừa nhận. Thậm chí kết quả cuối cùng là hủy diệt hoàn toàn. Hai người trao đổi một ánh mắt, đồng dạng bắt đầu thu liễm theo đuổi mục đích bản thân. Bọn họ không ngừng phối hợp, không ngừng điều chỉnh ngũ hành cùng thế giới lực. Cả hai đều tự ý thức không gia tăng lực lượng bởi cảm giác vừa rồi. Mà lực lượng đạt tới độ này cơ hồ đã là cực hạn thế giới chân thực có thể thừa nhận. Thì ra là vậy, ngũ hành hoàn khẽ than nhẹ. Khi mạnh mẽ dung hòa thế giới lực có thể mở ra thông đạo không gian. Hạ Nhất Minh giật mình, nói, tiền bối, ngài nói gì? Lúc này thế giới lực bọn họ phóng xuất đã dần ổn định, bởi thế hai người không hẹn cùng buông lỏng. Nếu bọn họ toàn lực ứng phó lẽ nào còn thời gian nhàn nhã nói chuyện. Lòng Vĩ khẽ chuyển động, ngũ hành lão tổ vô cùng cảm khái nói. 5.000 năm trước thần đạo cường giả trên thế giới liên thủ nhất kích rốt cuộc tại Bắc Hải cũng mở ra thông đạo tới tử vong chi địa. Hôm nay thần đạo cường giả đã mai một nhiều, tưởng rằng không bao giờ xuất hiện lực lượng như vậy. Hắc hắc, đôi mắt Hạ Nhất Minh lóe sáng, nói. Ngài nói hai lực lượng này khi va chạm có thể mở ra một thông đạo khác. Ngũ hành lão tổ trầm mặc hồi lâu, chậm rãi gật đầu nói. Có lẽ là thế, trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời xuất hiện nhiệt lực vô hạn. Thân thể hắn nắm giữ ngũ hành cùng quang ám lực lượng. Nếu không ngừng tu luyện, đề thăng hai lực lượng này, khi đó chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể quanh người hắn tự động xuất hiện một không gian thông đạo. Sắc mặt Hạ Nhất Minh dần trở lên xám xịt, không nên phân tâm, âm thanh ngũ hành lão tổ đột nhiên truyền tới khiến Hạ Nhất Minh chấn động trong lòng. Hắn vội vàng ném đi suy nghĩ vừa rồi, tập trung vào hai thế giới trước mặt. Lúc này trong màn hào quang vây quanh, hai kiện bảo vật không ngừng bị chèn ép, dung hợp. Lực lượng hủy diệt như núi lửa bộc phát, nhưng khi dụng phải ngũ hành cùng quang ám giao hòa nhất thời tiêu tán vô tung. Thậm chí chúng chuyển hóa ngược thành. Góc truyện audio.com, sinh cơ vô tận dũng mãnh tiến vào hai kiện bảo vật. Vì sinh mà tử, từ từ mà sinh, lực lượng hai thế giới phảng phất như hình thành một vòng tuần hoàn lớn, không ngừng chuyển hóa giữa sinh mệnh lực lượng cùng hủy diệt lực lượng. Chậm rãi thiên địa thánh quả cùng nội hạch đã dung hòa hơn nửa. Hai thế giới trong chúng cơ bản đã sụp đổ, chỉ còn lại sinh mệnh lực lượng vô cùng vô tận. Cảm giác vui sướng mãnh liệt bạo phát trong lòng ngũ hành lão tổ cùng Hạ Nhất Minh. Bọn họ hít một hơi thật sâu, cảm nhận hai thế giới chuyển hóa, hơn nữa vững vàng khắc sâu những biến hóa này vào đầu. Đối với Hạ Nhất Minh cùng ngũ hành lão tổ mà nói, kinh nghiệm chuyển hóa này vô cùng hiếm gặp. Từ khi thế giới sụp đổ đến khi thế giới mới sinh ra đã không phải vấn đề tương đồng với luyện đan hay đoán tạo thuật. Đã đạt tới cảnh giới này, mơ hồ trên thế giới không còn nhiều vấn đề khiến họ quan tâm. Cũng không biết bao lâu màn hào quang xung quanh hai kiện bảo vật đã nhạt bớt. Thiên địa thánh quả cùng nội hạch cũng đã biến mất, lúc này trung tâm màn hào quang không ngờ là một đoàn u hỏa. Trong đoàn u hỏa này Hạ Nhất Minh mơ hồ thấy được núi sông bừng bừng sinh cơ. Nó giống như một thế giới chưa chính thức hình thành, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận. Hạ Nhất Minh thậm chí có cảm giác nếu để nó không ngừng hình thành, sẽ có lúc nó trở thành một thế giới chân chính. Ngũ hành lão tổ đôi mắt đầy vẻ kích động, chậm rãi đưa chào hướng về đoàn u hỏa. Nhưng giờ phút này sắc mặt Hạ Nhất Minh đại biến, hắn cảm nhận trong quang minh quyền trượng cùng hắc ám tỏa liên, thần thú hồn phách xuất hiện biến hóa khó tin. Một cỗ khí tức quen thuộc với tốc độ sét đánh lan tràn hai kiện thần khí. Theo sau hai kiện thần khí quang ám lóe lên quang mang kịch liệt đoạt lấy đoàn u hỏa trước khi ngũ hành lão tổ chạm tới. Hai kiện thần khí bạo phát lực lượng mênh mông, trong nháy mắt xuyên qua ngũ hành thế giới bay vào hư không vô tận. Cách chương.